Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoài Sơn gần như phản xạ có điều kiện hét lên, đau đớn đến cực độ, cũng đau đớn đến tê liệt. Thẩm Mỹ Vân rất miên miên, xách theo túi lớn túi nhỏ, vui vẻ về nhà, vừa bước vào đại tạp viện đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của ba mình. Thẩm Mỹ Vân ngẩn người, kéo miên miên chạy vào trong. Quả nhiên những người hàng xóm gặp trên đường đều nhìn cô với vẻ thương cảm. Điều này khiến lòng Thẩm Mỹ Vân như chìm xuống vực thẳm. Chen qua đám đông đang tụ tập trước cửa nhà họ, Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô đau đớn tột cùng. Nửa người cha cô bị đè dưới khung cửa, chỉ lộ ra nửa người trên. Trong đó, bàn tay quan trọng nhất đối với ông ấy lại bị một người đàn ông trẻ tuổi dẫm dưới chân. Biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt ba cô không gì có thể hiện rõ hơn chuyện gì đã xảy ra lúc này. Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Mỹ Vân hoàn toàn biến mất, những chiếc túi cô xách trên tay rơi xuống đất, bốn quả táo lăn khắp nơi. Từ nguyên vẹn không tì vết, trở nên lồi lõm khấp khênh. Những quả táo lần lượt bị va đập vỡ tan, giống như tình trạng của Thẩm Hoài Sơn lúc này, cơ thể có phần tàn tạ. Thẩm Mỹ Vân không thể nhịn được nữa, cô hét lên sắc nhọn. Ba ơi! Người cha tươm tất khi ra khỏi cửa sáng nay, người cha vẫn còn dặn dò đi chơi thêm một lát rồi hãy về nhà. Người cha vẫn nói, nếu không đủ tiền thì cứ lấy ở đây. Lúc này bị người ta dẫm dưới chân, dẫm gãy đôi bàn tay là chỗ dựa để sinh tồn. Điều này khiến Thẩm Mỹ Vân tức giận chưa từng có. Cô hét lên một tiếng, mọi người đều nhìn theo. Thẩm Hoài Sơn vừa định lắc đầu, nói với Thẩm Mỹ Vân rằng không sao. Họ sẽ gặp nhau ở tỉnh Hắc, nhưng chưa kịp mở miệng thì Thẩm Mỹ Vân đã xông tới. Cũng không biết từ lúc nào trong tay cô đã xuất hiện một con đê, a, o sắc nhọn, đơ, ớ, em mờ thẳng vào eo Hứa Đông Thăng. Lúc này Thẩm Mỹ Vân chỉ có sự tức giận như làm choáng váng đầu óc cô. Trong lòng cô Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà là ba mẹ của cô. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 94, HTML, ai dám đối xử với ba mẹ cô như vậy? Đây là mối thù không đội trời chung. Cô đến nhanh lại yếu ớt, không ai phát hiện ra con đê, a, o đó xuất hiện từ lúc nào. Nếu không phải Hứa Đông Thăng phản ứng nhanh, cảm thấy hơi đau ở eo hơi né tránh, thì không biết chừng con đê, a, o đó sẽ đờ, ớ, em mở thẳng vào eo anh ta, xuyên thùng. Hít, Hứa Đông Thăng hít vào một hơi, giơ tay lên sờ, chỉ thấy lòng bàn tay một màu đỏ tươi, M, Á, U tuôn ra như suối, sau đó mới nhận ra eo mình đau nhói. Điều này khiến anh ta tỉnh táo hơn đôi chút, anh ta ngẩng đầu nhìn cô, đôi lông mày anh Tuấn lúc này lộ vẻ kinh ngạc. Thẩm Mỹ Vân, cô điên rồi sao? Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu, đôi mắt như lưỡi đê, A, O sắc bén. Tôi thấy người điên là anh. Cô vô cùng xinh đẹp, tính tình thường ngày đạm bạc, nhưng lúc này trông giống như một đóa hồng nở rộ có gai, nhưng đẹp đến cực điểm. Khiến người ta không thể không muốn hái xuống. Hứa Đông Thăng hít vào một hơi, vừa kinh ngạc vừa đau đớn. Gần như phản xạ có điều kiện, anh ta nhấc chân ra. Thẩm Mỹ Vân nhân cơ hội này, ngồi xổm xuống, dùng sức kéo cánh cửa đè lên người Thẩm Hoài Sơn ra, đỡ ông ấy đứng dậy. Chỉ là khi nhìn thấy em mờ, á. U trên tay ba, hốc mắt cô hơi đỏ. Ba ơi, mặc dù Thẩm Hoài Sơn được cô đỡ dậy, nhưng lại khẽ thở dài, theo kế hoạch của ông ấy và vợ là không định kéo Mỹ Vân vào chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dự đoán ban đầu của họ là lưỡi đê, a, o treo trên đầu họ này, phải đợi đến khi Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên đến tỉnh Hắc thì mới hạ xuống. Vân Mộng Hạ Vũ, tuy nhiên khi đó hạ xuống thì không còn quan trọng nữa. Dù sao thì Mỹ Vân cũng đã có chỗ đi, bản thân họ thế nào cũng được, chỉ không ngờ rằng, ngày hạ đê, a, o lại đến sớm như vậy. Hơn nữa còn để con gái mình nhìn thấy, cách chương,